Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 700, vạn tên cùng bắn. Phơi thây 50, tại ngắn ngủi kinh hoàng qua đi, kia Bạch Mi Đà chủ đầu tiên chấn định lại. Đầu tiên là cùng bên người một người áo đen nhỏ giọng đã nói những gì. Người áo đen kia nhìn ta một chút, liên tục gật đầu. Nhưng sau đó xoay người nhanh chóng rời khỏi nơi này. Khoảng cách quá xa, ta cũng không nghe rõ ràng Bạch Mi Đà chủ cùng người áo đen kia nói thứ gì. Nhưng là chờ người áo đen kia đi về sau, kia Bạch Mi Đà chủ chợt nhìn về phía ta, lạnh giọng nói ra, mọi người không nên kinh hoàng. Cái này Ngô Cửu Âm cho dù là nhập ma, dù sao tu vi nội tình nông cạn, cũng không thể chi chống bao lâu, mà lại ta nhìn người này cũng không hề hoàn toàn nhập ma. Ý thức của hắn còn 10 phần thanh tỉnh, chỉ là nhập ma trước đó dấu hiệu thôi. Mọi người hô nhau mà lên, tốc chiến tốc thắng, đem chém chết tại chỗ. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, khi mọi người đều đắm chìm trong ta kinh khủng như vậy bộ dáng thời điểm. Chính là cái này Bạch Mi Đà chủ. Một câu nhắc nhở người ở chỗ này. Không sai, Trần Lão Ca nói rất đúng. Tất cả mọi người cùng một chỗ bên trên, đem cái này Ngô Cửu Âm chặt thành một đống thịt nát. Xông lên a, kia Đông Hải rắn nước vừa lên đến liền bị ta đánh bại. Đối ta oán niệm sâu đậm, một lời không hợp, liền giơ lên trong tay ba cỗ xiên thép, hướng phía ta bên này xông giết tới đây. Phía sau hắn những người kia cũng từng cái giống như là điên cuồng. Hô rít gào chấn thiên, mãnh liệt mà tới, mà lúc này ta, khóe miệng tạo nên một vòng tàn nhẫn cười lạnh. Cái kia thanh đồng tiền kiếm trực tiếp rời khỏi tay, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của ta phía trên, đồng thời nhanh chóng xoay tròn. Theo đồng tiền kiếm cao tốc xoay tròn, đồng tiền kiếm trên người kiếm nổi lên một đoàn lộng lẫy hồng mang, giống như trong nháy mắt thô to mấy lần, đồng thời phát ra nổ thật to thanh âm. Không đợi những người kia nhào đem lên đến, đồng tiền kiếm tại ta ý niệm điều khiển phía dưới, trực tiếp bắn ra mà ra, chỉ bay ra ngoài hơn 2 mét khoảng cách, trong nháy mắt tựa như cái bom giống như vỡ vụn ra. Đột nhiên liền tách rời thành mấy chục cái đồng tiền, kia đồng tiền trong nháy mắt lại tách ra mấy chục đạo đồng tiền kiếm khí. Mỗi hướng phía trước một khoảng cách, từ kia mấy chục đạo đồng tiền kiếm khí phía trên lần nữa tách ra mấy chục đạo đồng tiền kiếm khí. Trong lúc nhất thời, hô rít gào đầy trời, khí thế ngàn vạn, giống như thiên quân vạn mã lao nhanh, quanh mình trận trong lúc đó được thu gấp. Liền không khí tựa hồ cũng mỏng manh rất nhiều, bởi vì tại ta đan điền khí hải nhanh chóng vận chuyển tình huống phía dưới, chung quanh linh lực đã bị ta thôn phệ không còn, tất cả đều hóa thành điều khiển bắt đầu đồng tiền kiếm trận năng lượng. Lại thêm trong cơ thể ta kia hai cỗ bàng bạc lực lượng cùng nhau kích phát ra. Cảnh tượng như vậy quả thực kinh khủng. Chừng ngàn vạn đạo đồng tiền kiếm khí hóa thành vô số đạo màu trắng quang mang, như là hồng thủy mở cống, hướng phía những cái kia đối diện nhào lên tà giáo yêu nhân nghiền ép mà đi. Bọn hắn còn tưởng rằng ta đồng tiền kiếm trận chỉ có thể tách ra mấy chục cái đồng tiền ra, cường hãn một chút thời điểm cũng liền tách ra mấy chục đạo đồng tiền kiếm khí. Thật sự là buồn cười. Làm ta kia hai cỗ đặt ở đan điền khí hải bên trong lực lượng bị giải trừ phong ấn thời điểm, ta Ngô Cửu Âm đã cường hãn gấp trăm lần, tay này bên trong pháp khí tự nhiên cũng sẽ cùng theo cường hãn gấp trăm lần nghìn lần không thôi. Nguyên bản còn giống như là điên cuồng tà giáo yêu nhân, khi nhìn đến ta làm ra như vậy chiến trận về sau, liền hoàn toàn sợ choáng váng. Từng cái so gặp quỷ còn đáng sợ hơn. Không được, mau tránh ra. Không biết là cái nào chiêu hô một tiếng, thân thể nhảy lên, hướng phía vách núi hai bên con đường lách mình nhảy ra đi. Trước mắt mấy cái tu vi tương đối cao người nhao nhao hướng phía hai bên nhảy xuống. chỉ có kia bạch diện thư sinh, còn cầm trong tay quạt giấy trắng huy vũ hai lần, vô tận cương phong ra, chỉ là để kia đồng tiền kiếm trận tình thế hơi chậm lại, nhưng cũng vô lực ngăn cản nó kia mạnh mẽ tình thế. Rơi vào đường cùng, đành phải cũng hướng phía một bên nhảy dựng mà đi. Bọn hắn trốn qua, nhưng là phía sau bọn họ những người áo đen kia lại không cách nào đào thoát. Lập tức bị ta kia ngàn vạn đạo đồng tiền kiếm khí xuyên thể mà qua. Phía trước nhất mười mấy người, thân thể trực tiếp bị đồng tiền kiếm khí tách rời thành vô số khối thịt. Huyết nhục bắn bay, vô cùng thê thảm. Đằng sau kia mười mấy cái người áo đen, vận khí kém một chút bị chặn ngang cắt đứt, vận khí tốt một chút cũng bị mấy đạo đồng tiền kiếm khí xuyên thể mà qua. Tối thiểu lưu lại một bộ toàn thây. Một chiêu này qua đi, trên mặt đất nằm xuống chí ít có 4 đến 50 bộ thi thể. Cũng không tính những cái kia bị đồng tiền kiếm khí chia cắt thành vô số khối thịt người áo đen. Có thể nói là vô cùng thê thảm. Vách núi phía trước, một cỗ túc sát chi khí tự nhiên sinh ra. Trong không khí rất nhanh liền phiêu tán đến đây một cỗ ngọt ngào dính mùi máu tươi. Thấm người phế phủ, ta hít sâu một hơi, ngửi thấy cái này mùi máu tươi, thật đúng là để cho ta có chút say mê trong đó a. Mùi máu tươi tràn ngập tại chóp mũi, thật làm ta mười phần say mê, ngửi thấy cái này máu tanh vị, ta sát lục chi tâm chẳng những có không có bất kỳ cái gì cắt giảm, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Lúc này trong đầu lần nữa lật dâng lên kia vô số sông vong xuyên bên trong oan hồn lệ quỷ ra. Bọn chúng tại hướng về phía ta gào thét, phẫn nộ gào thét, bọn chúng nói cho ta, giết bọn hắn, giết bọn hắn. Ta biết hiện tại là tâm ma đang tác quái, giết càng nhiều người, ta liền sẽ càng thêm điên cuồng. Cuối cùng tâm thần bất ổn, bị tâm ma hoàn toàn chiếm cứ ý thức của mình. Khi đó ta mới thật sự là nhập ma. Bất quá một chiêu này đồng tiền kiếm khí thi triển hoàn tất, nguyên bản bành bái không thôi lực lượng tan mất không ít, ngược lại để ta cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều. Mỗi khi ý thức của ta hoảng hốt thời điểm, một cỗ lục sắc khí tức liền sẽ tại ta quanh thân vờn quanh. Hắc mang tựa hồ yếu mấy phần, cho ta bảo lưu lại vẻ thanh tỉnh. Xem ra kia ngàn năm hòe thụ tinh nội đan hóa thành lực lượng, còn rất là có thể kiềm chế lại trong cơ thể ta mãnh liệt hoán lực. Chí ít hiện tại là hoàn toàn thanh tỉnh, một kiếm giết lại mấy chục người. Kia rơi dụng tại các nơi đồng tiền chợt lần nữa ngưng kết, một lần nữa bay trở về trong tay của ta. Lúc này, bên tai đột nhiên vang lên một trận dã thú tiếng gầm gừ. Ta cúi đầu xem xét, nhưng gặp nhị sư huynh bên người còn vây quanh 7, 8 đầu lang yêu linh, vẫn đang liều mạng chém chết. Đáng thương nhị sư huynh, tại ta rơi xuống đến bên dưới vách núi mặt về sau, vẫn tại cùng những này lang yêu linh anh dũng tác chiến. Rất hiển nhiên, đã không còn có mưa 4-5 đầu lang yêu linh bị nhị sư huynh dùng chân hỏa chi lực cho đốt hồn phi phách tán. Bất quá, lúc này mà sư huynh nhìn cũng không khá hơn chút nào. Nó quanh thân vờn quanh tầng kia lửa cháy hừng hực đã ảm đạm quá nhiều, liền chỉ còn lại mấy đóa chân hỏa liên hoa lúc sáng lúc tối, giống như tùy thời đều muốn dập tắt đi. Nhị sư huynh, vất vả, chuyện còn lại liền giao cho ta đi. Tâm ta đau nhìn thoáng qua nhị sư huynh. Lúc này, một con lang yêu linh đã kéo lấy nhị sư huynh chân sau, hướng phía đằng sau lôi kéo. Nhị sư huynh sau trên đùi vậy mà chảy ra dòng máu màu xanh lam. Đau nhị sư huynh không được kêu rên. Ta khẽ vươn tay, vừa rồi rơi xuống đất phục thi pháp thước một lần nữa lại trở xuống trong tay của ta. Cầm pháp khí này, một cỗ lạnh buốt khí tức từ phía trên liền truyền tới. Nó cũng đang hơi rung động. Phục thi pháp thước cũng cảm thấy cường giả khí tức sao? Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp.